Nữ đế giá đáo Cường Thế Liêu từ thế giới 5. Chương 328, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại điện Tiêu Kinh Vân đang trong kỳ giữ đạo hiếu cho tiên đế, dáng người đơn bạc như một gốc cây thanh trúc thon dài, một bộ cẩm bào ngọc lưu ly trắng mịn, vạt áo dùng tơ kim huyền thêu bức họa Cửu Long Đoạt Châu. Nhìn thấy thân ảnh phong hoa cùng Tiêu Phượng Đình, Tiêu Kinh Vân chắp hai người trước người nói: "Hoàng thúc, thái hậu." Tiêu Phượng Đình con ngươi đen láy đảo ra liếc mắt nhìn hắn, âm sắc lương bạc lạnh lẽo hỏi: "Hoàng thượng tới từ Ninh Cung làm cái gì?" Lời nói ra cứ như hắn mới là chủ nhân của tẩm điện này vậy, tựa hồ còn lộ ra nhè nhẹ không vui. Tiêu Kinh Vân ánh mắt hơi hơi lóe lên, trên gương mặt ôn nhuận như ngọc hiển hiện thần sắc không chút hoang mang, trả lời: "Nghe nói thái hậu phượng thể bất an, chậm cố ý tiến đến thăm." Ngừng một chút, tân đế đại hạ tuổi trẻ tuấn tú lại nói: "Nói vậy hoàng thúc sáng nay vắng họp lâm triều, cũng do nguyên nhân như thế đi." "Vắng họp lâm triều sao? Đây là tất nhiên, tối hôm qua ở Ngọc Lộ Điện hoang đường triền miên cả một đêm, tỉnh lại khi liền một lòng nghĩ tìm được nữ tử ở cảnh trong mơ. Đi vào từ Ninh Cung, sau khi xác nhận Khương Tự Cẩm lại. Bị nói móc một câu nhưng nam tử cẩm bào tím vẫn không mảy may biến hóa chút nào. Không biết nghĩ đến cái gì, khóe môi diễm sắc thậm chí lặng yên câu lên. Thế nhưng phá lệ theo hắn nói: "Không tồi, bổn vương cũng lo lắng phượng thể của thái hậu." Tiêu Kinh Vân đem một màn này thu vào đáy mắt, trong lòng âm thầm lấy làm lạ. Vị này nổi tiếng tàn nhẫn độc ác, hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, hoàng thúc nhiếp chính vương hiện tại thoạt nhìn tựa hồ tâm tình thực tốt, làm phiền hoàng thượng quan tâm, còn cố ý đi thăm một chuyến. Hoàng thượng mới vừa hạ triều liền từ Ninh Cung, nói vậy còn chưa có dùng đồ ăn sáng đi. Lúc này, mở lời chính là Phong Hoa, người bị Tình Lam đỡ đến ghế phượng ngồi xuống, không chút để ý mở miệng đánh vỡ không khí kỳ quái giữa hai thúc cháu kia. "Đúng vậy." Tiêu Kinh Vân ôn nhuận như ngọc ngước mắt nhìn Phong Hoa, hơi hơi mỉm cười nói: "Nếu hoàng thượng không ngại thì có thể lưu lại từ Ninh Cung dùng bữa." Phong Hoa nhẹ nhàng quay đầu, hướng về phía Tình Lam phân phó: "Đi thông chi ngự thiện phòng truyền thiện, hoàng thượng khẩu vị thanh đạm, liền mang lên cháo bích ngạnh. Lại mang thêm mấy món ăn nhẹ tinh xảo ngon miệng." Gạo bích ngạnh được xưng là loại gạo đệ nhất, do tiền triều phát hiện ra cống phẩm triều đình. Nơi trồng không nhiều, sản lượng lại cực ít. Hàng năm thu hoạch đều nộp cho triều đình, số ít còn lại thì bán ra thị trường, do đó nhà giàu có bình thường chưa chắc mua được. Trong hầu phủ, gạo bích ngạnh chuyên cung cấp cho chủ tử các phòng, tôi tớ không phải muốn thưởng là thưởng. Nhưng dù vậy, không phải năm nào cũng có lúc thiếu phải dùng gạo trắng thay thế. Càng nghe Tiêu Phượng Đình càng nhăn lại đôi mày tinh xảo từng chút một. Khương Tự Cẩm cùng Tiêu Kinh Vân rất quen thuộc, với cái ý tưởng này, mỗi nhiếp chính vương trong lòng ẩn ẩn không thoải mái lên. Thật giống như đồ vật thuộc sở hữu của chính mình, đang bị người khác mơ ước. Cặp mắt sáng trong như ngọc trai đen nhìn về hướng cung nữ Tình Lam đang nhận lệnh truyền thiện của tiểu thái hậu, lưu truyền một tia không vui lạnh lẽo. Một lát, Tiêu Phượng Đình mở miệng: "Bổn vương cũng còn chưa có dùng đồ ăn sáng." Dứt lời, phất một cái ống tay áo tiến tới ghế dựa bằng gỗ tử đàn ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cọ cơm cọ đến quang minh chính đại như thế, thả hô tôn hàng quý, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có mình nhiếp chính vương ngài thôi. Nghĩa là hạ mình làm gì đó. Vì thế, Phong Hoa không thể không hướng Tình Lam thêm một câu. Thế vương gia cũng bị thượng một bộ chén đũa. Tiêu Phượng Đình cùng Tiêu Kinh Vân thúc cháu hai người, một cái là nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ, một cái là tân đế vừa mới thượng vị đăng cơ. Kiêng kỵ lẫn nhau, phòng bị, ngờ vực, thậm chí giấu giếm địch chí, thời điểm giống như vậy bình tâm tĩnh khí ngồi xuống, ở cùng trên bàn dùng bữa chưa từng có bao giờ. Cổ nhân có nhiều luật lệ trong cuộc sống, điển hình như ăn không nói, ngủ không nói. Tiêu Phượng Đình diễn một gương mặt 10 phần tuyệt sắc lại lạnh lẽo, rất giống ai thiếu hắn 800 vạn. Phong Hoa, nàng cũng có quyền coi như không nhìn thấy nha. Tối hôm qua lăn lộn một đêm, nàng cũng rất đói bụng. Tình Lam đứng một bên hầu hạ thêm cháo, gắp đồ ăn cẩn thận, săn sóc lại chu đáo. Một hồi ăn sáng kết thúc, thân là tân đế Tiêu Kinh Vân trên người mang chính sự bận rộn, ôn hòa có lễ cáo từ. Ngược lại vị nhiếp chính vương điện hạ chính sự càng muốn bận rộn hơn, lúc Tiêu Kinh Vân đi rồi, mới không nhanh không chậm đứng dậy rời đi. Lúc gần đi, bàn tay to rộng từ trong tay áo tím bỗng nhiên vươn tay, dưới ánh mắt khiếp sợ của Tình Lam, nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà giam cầm eo nhỏ của thiếu nữ, làm nàng gần sát chính mình ngực. Sau đó, hơi hơi cúi đầu, cánh môi diễm sắc dán bên tai nàng. Từ rất xa nhìn lại, giống như một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt trước khi đi lưu luyến chia tay, không muốn xa rời. Lại như tình nhân, không khí thân mật nồng đậm ái muội. Kỳ thật, Tiêu Phượng Đình tiếng nói hoa diễm mắt lạnh ở bên tai Phong Hoa gằn từng chữ một cảnh cáo nàng. Khương Tự Cẩm, bổn vương đáp ứng sẽ cho ngươi một cái hài tử, không được đi thông đồng Tiêu Kinh Vân. 1081 uất, cách chương.